Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, Bát môn độn giáp mở sinh môn, liên miên đại địa đều run rẩy dữ dội đứng dậy, đây là một cái bóng vụt lên từ mặt đất, như một tôn chân long ngang trời, dị tượng lộ ra, hắn song quyền xuất kích, phụt lên khiếp người khí tức, quét ngang bát hoang. Để trong này chớp mắt bắt đầu sôi trào, đánh nổ trên không, đánh về võ vương thân thể. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Võ vương ngửa mặt lên trời rít gào, hắn tóc tai bù xù, cả người đều là huyết, căn bản là không nghĩ tới sẽ trúng cái chồng. Vừa nãy đạo lăng chớp mắt khôi phục như cũ, đã đem hắn đả thương, liền là như vậy. Đạo lăng cũng không chuẩn bị chạy, còn muốn giao thủ với hắn. Điều này làm cho võ vương tức giận. Hắn đường đường huyền vực đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả, réo vang bát hoang. Cảm giác cùng đạo giao thủ là sỉ nhục hắn. Ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Võ vương dữ tợn gầm nhẹ. Hắn tuy rằng bị thương, thế nhưng khí tức trong người y nguyên khiếp người. Bàn tay của hắn giơ lên, nội hàm vô lượng quang, một chưởng này đánh ra ngoài, một cái to lớn chưởng ấn hoành áp mà xuống, muốn đem đạo lăng trấn áp ở bên dưới mặt. Thế nhưng võ vương quá khinh thường đạo lăng, hắn lấy pháp tướng phát động chân long tí, thiên tàm ti ống tay áo phát động kỳ lân tí này hai môn đại thần thông. Còn ở tam chuyển kim thân trạng thái, coi như là một tôn vương đạo cường giả cũng không dám liều. Ầm ầm ầm, cái này cự trưởng bị hai chán trọng quyền đánh xuyên, một cái như phù quang giống như khủng bố cái bóng nghịch chuyển mà lên. Song quyền nện gõ hướng về đầu của hắn, đều ta lăn xuống đi. Võ vương gầm thét liên tục, song quyền theo suốt kích. Đánh hư không đều nứt ra rồi, cùng với gắng chống đỡ, đất trời rung chuyển, cuồng phong múa tung, như biển gầm ở ầm ầm, đập cho nơi này thiên địa sụp đổ, có một loại hủy diệt khí tức ở lan tràn, đạo lăng toàn thân đều chiến, cảm giác được một loại mênh mông năng lượng ép ở trên nhục thể. Loại khí tức này để hắn nghẹt thở. Bước chân của hắn ở rơi xuống đất, trong cơ thể truyền ra đau nhức, thật là đáng sợ đại thành vương. Đạo lăng con mắt co rút nhanh, hô hấp trầm trọng, vừa nãy phát động ra hai môn đại thần thông, đều đang không cách nào ngăn chặn bị thương võ vương. Có thể thấy được hắn tu hành chỗ cường đại, đây là võ điện đại thần thông chân long tí. Đạo Hồng An lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên đem võ điện thần thông đều học được. Những năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Võ vương đứng ở trên không chưa từng động đậy. Bất quá hắn giữa hai lông mày tránh ra thống khổ vẻ mặt. Bởi vì thân thể hắn trên có rất nhiều vết kiếm. Những này vết kiếm quá quỷ dị. Dĩ nhiên chui vào trên thân thể của hắn. Xé ra hắn gân cốt. Mới vừa rồi cùng đạo lăng liều một đòn, dẫn đến những vết thương này đều đang chảy máu, thảm không nhận thấy, quá quỷ dị, linh điêu đuôi thai nghén chính là thần thông nào. Đạo lăng đều kinh ngạc không gì sánh được, một chiêu này quả thực như ruồi bâu lấy mật giống như vậy. Hại người bảo thể, linh điêu có thể không chỉ có một cái đuôi, nó lại mọc ra một cái đuôi. Lẽ nào thanh thứ hai đuôi cũng sẽ dựng dục ra đại thần thông? Nếu như đúng là nếu như vậy, linh điêu lai lịch tuyệt không đơn giản. Ngươi tên tiểu xúc sinh này, ta muốn làm thịt ngươi. Võ vương đau đến không muốn sống. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, từ trong hư không bạo phát xuống. Trong cơ thể ngủ đông khí tức bạo phát, trong lúc nhất thời sơn hà biến sắc. Nhật Nguyệt Tảm Đạc Mani, đây là một đạo năng lượng kinh khủng bão táp sinh ra, ẩn chứa huyền ảo đạo văn, dẫn ra thiên địa đại đạo, Đạo Hồng An sắc mặt biến ảo không ngừng. Đại Thành Vương phi thường đáng sợ, thực lực ngập trời, hắn chính là Đại Thành Vương, ngẩng đầu là có thể dẫn ra thiên địa đại đạo, phong tỏa thiên địa, nói cách khác liền là đạo lăng phát động đầu chuyển tinh di đều trốn không được. Bởi vì chênh lệch cảnh giới quá to lớn, liền là võ vương hiện tại bị thương, cũng không là đạo lăng có thể ứng phó. Đạo lăng đều thất sắc, cảm giác Đại Thành Vương tinh lực cùng năng lượng đã không là phổ thông vương có thể sánh ngang. Hắn bị chấn trong cơ thể tinh lực lan lộn, khóe miệng chảy máu, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi rút gân rút cốt. Võ vương cả người oán khí ngập trời, thân thể còn không ngừng chảy máu. Hắn dữ tợn quát, hừ, hôm nay ngươi chạy không thoát đi. Đạo lăng không có vẻ sợ hãi chút nào, đứng ở trên mặt đất, tóc đen phấp phới, lạnh nhạt nói, muốn chém đi hắn, muốn chết đồ vật, ta xem ngươi là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Võ vương hét dài một tiếng, thân thể lao xuống, nhanh vô cùng, như là một tôn chim bằng như thế, đánh về đạo lăng thể phách, muốn đập vỡ tan hắn. Đạo lăng tâm tình kỳ ảo, bất quá dưới da mặt tinh lực bắt đầu cổn động đứng dậy, nội hàm cuồn cuộn tinh huyết, bàn tay của hắn chớp mắt kết ra liên tiếp rườm rà ấn quyết, sức mạnh đất trời ầm ầm bạo phát. Đạo lăng thân thể tựa hồ không tồn tại vùng thế giới này, mà là cùng thiên địa hòa hợp một lò, bát môn độn giáp, sinh môn mở. Đạo lăng phát ra nặng nề âm thanh, chỉ cái này trong nháy mắt, này sức mạnh đất trời rót vào người, đạo lăng thân thể rộng mở thức tỉnh ra ngút trời tinh lực, thân thể của hắn quá khiếp người, như một tôn người hành hung long vấn thế, khí thế ngút trời, kinh sợ lòng người. Oanh, đạo lăng nắm quyền ấn, chớp mắt đánh ra một quyền, đánh xuyên trời cao, đánh giết ở võ vương trên nắm tay. Hai người này va chạm, phát ra chói tai nổ vang, đều ma sát ra to bằng cái đấu đốm lửa, mỗi một đạo cũng giống như là bảo kiếm bình thường quét sạch tứ phương thiên địa. Xa xa từng tòa núi nhỏ đều sụp ra, đạo lăng thân thể bị đẩy lui ba bước, võ vương cũng giống như thế. Thế nhưng hắn so với đạo lăng quá thảm rất nhiều, thân thể vết kiếm có đang chảy máu, loại này vết kiếm tựa hồ cắm rễ ở hắn nhục bên trong, rất khó hóa giải mất. Đây là bí thuật gì? Đạo Hồng An một bên liều mạng ngăn cản võ điện vương, một bên giật mình nói, cảm giác đạo lăng khí tức tăng cường không chỉ là một điểm. Dĩ nhiên có thể cùng bị thương trạng thái võ vương liều. Thấy không, đây chính là bát môn độn giáp. Đại hắc bọn họ một đám người đem võ điện vương khốn gắt gao, còn thành thạo điêu luyện quan sát xa xa huyết chiến. Ai da, dĩ nhiên tăng cường thân thể nhiều như vậy sức mạnh. Cái môn này bí thuật phi thường mạnh mẽ, quả thực là vì đạo lăng Donny đóng giày. Cổ Thái gật gật đầu, đây chính là thủ đoạn bảo mệnh, loại bí thuật này phi thường hiếm thấy. Ngắm nghĩa cẩn thận, đây mới là bắt đầu. Đại hắc nhe răng, đối với môn thần thông này phi thường trông mà thèm, đáng tiếc nó hiện tại không bò lên nổi, không cách nào học được bát môn độn giáp. Võ vương sắc mặt âm trầm, đây là một môn đáng sợ bí thuật. Cảm giác đạo lăng tăng cường rất nhiều sức mạnh, đã có thể cùng hắn bị thương trạng thái ngang hàng. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể duy trì trạng thái như thế này bao lâu. Võ vương lạnh lẽo mở miệng, hắn tuy rằng bị thương, thế nhưng có niềm tin rất lớn khôi phục nhanh chóng lại đây. Đến thời điểm là có thể trấn áp đạo lăng, chảm ngươi đầy đủ. Đạo lăng chấn hống, không cái gì có thể nói. Hắn chớp mắt xuất kích, người trực tiếp từ biến mất tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm ầm ầm nắm quyền ấn đập về phía võ vương phía sau lưng. Đạo lăng tốc độ, cổ thái khiếp sợ, này thật giống là thuần thân thể tốc độ, phi thường khủng bố, không được, võ vương sầm mặt lại, phía sau lưng bạo phát tông ánh lóa mắt đạo văn. Đạo lăng cú đấm này cũng đánh giết tới, xuyên thủng đạo văn, lộ ra mạnh mẽ kinh khí để võ vương thân thể đều là run lên. Thế nhưng võ vương phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức vọt đến ngàn trượng hướng về. Chưa kịp hắn cố gắng tra xét vùng thế giới này, võ vương sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một cái mang theo ngập trời tinh lực cái bóng ngang trời đi ra ngoài, lập tức vọt đến hắn phụ cận, cử quyền đánh về võ vương mặt. Sao có thể có chuyện đó? Hắn là tốc độ làm sao sẽ nhanh như thế? Võ vương sắc mặt phi thường khó coi, hắn có chút lực bất tòng tâm, hơn nữa trên người mang theo quỷ dị vết kiếm, dẫn đến thân thể của hắn không ngừng bị đánh lui, khóe miệng liên tiếp chảy máu. Đây là tao ngộ nội thương. Giết! Đạo lăng giống to, hắn năm thần dũng không gì sánh được, thế không thể đỡ, như một tôn chiến tiên ở vùng thế giới này điên cuồng đánh giết. Từng chiêu từng thức đều hung hăng bá tuyệt, rầm rầm rầm, đây là một cái bóng điên cuồng đánh về võ vương. Bốn phương tám hướng đều là dày đặc tàn ảnh, nhanh làm người phát hưu. Hơn nữa từng chiêu từng thức đều đánh ra trạng thái toàn thịnh. Đấu chuyển tinh di tuy rằng so với đạo lăng hiện tại phải nhanh rất nhiều lần, thế nhưng đấu chuyển tinh di cái môn này bí thuật phát động đánh giết thời điểm, lực công kích sẽ yếu bớt rất nhiều. Đây là cấp tốc thiếu hụt. Võ điện một đám người đều dọa sợ. Võ vương nhưng là võ điện kể đến hàng đầu nhân vật, sức chiến đấu siêu tuyệt, còn kém nửa bước liền đứng ở kim tự tháp đỉnh phong, nhưng là lại bị một người thiếu niên liên tục đẩy lùi. Thân thể này tốc độ, đạo Hồng An cũng nghi ngờ không thôi. Hắn phát hiện vừa nãy đạo lăng thôi thúc một môn bí thuật, để thân thể của hắn triệt để biến sức mạnh, tốc độ hiện tốc độ đáng sợ leo. Đại thành vương dựa vào chính là cái gì? Còn không là đối với thiên địa đại đạo nắm giữ, thần thông tiện tay nắm đến, càng là có thể cảm ứng thiên địa hư không biến hóa, dây dưa phi thường rộng khắp. Thế nhưng đạo lăng đánh vỡ thường quy, chỉ là dựa vào thân thể đến chiến đấu, chưa từng di chuyển bất kỳ thần thông cùng đại đạo. Vì lẽ đó liền là võ vương đạo hạnh ở khủng bố. Hắn cũng không phát hiện được đạo lăng thân thể quỹ tích vận hành, trừ phi võ vương tu thành võ đạo thiên nhãn hoặc là thiên nhãn thông, đạo lăng tốc độ mới sẽ thả chậm. Thế nhưng hắn không có, trái lại đạo lăng có thiên nhãn thông cùng thiên địa nhãn kết hợp thể, do đó dẫn đến một đường áp chế võ vương, quét ngang vài bên trong. Đáng ghét, võ vương rít gào, này đầy trời đều là cái bóng ở bạo sông lại, đánh hắn lực bất tòng tâm. Hơn nữa vết thương trên người hắn thế ở tăng thêm, những này quỷ dị kiếm thương ở tăng lớn, mỗi một tấc bắp thịt đều phi thường đau nhức. Hắn không biết mình gặp cái gì thần thông đánh giết, dĩ nhiên quỷ dị như thế. Hắn có thể xác định đây nhất định là sát sinh đại thuật, bằng không sẽ không kinh khủng như vậy. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là, hắn bất luận trốn đi đâu, thiếu niên đều có thể sớm dự đoán được phương hướng của hắn. Hắn đều cảm giác đạo lăng tu thành một loại nào đó thiên nhãn. Đi chết đi cho ta. Võ vương thực sự không nhịn được, há mồm phun ra một tôn cung điện màu vàng óng. Tôn này thánh binh một chốc thức tỉnh rồi, bùng nổ ra khủng bố chấn động ngập trời, như một tôn cổ thiên hoàng đang thức tỉnh. A, thức tỉnh trong nháy mắt, đạo lăng bị đánh hoành bay ra ngoài, cả người chảy máu, kém chút bị đánh chết. Cung điện màu vàng óng treo ở trên bầu trời, bạo phát, vạn trượng thần hà, óng ánh mà lại chói mắt, rọi sáng vĩnh hằng. Nó liền huyền ở đây, phụt lên tuyệt thế khí tức, để phương viên này mấy chục dặm đều run rẩy dữ dội đứng dậy. Đây là một loại diệt thế khí tức bạo phát. Không được, mau lui. Võ điện người từng cái cả người sợ hãi, điên cuồng hướng về xa xa chạy trốn. Bọn họ cảm giác được diệt thế gợn sóng. Loại khí tức này một khi bạo phát, sẽ đem nơi này bắn chìm. Coi như là võ điện vương đều vứt bỏ đạo Hồng An. Điên cuồng đi ra ngoài vượt qua. Hắn biết đạo lăng nắm giữ một khẩu không trọn vẹn thánh binh. Hai người nếu là triệt để đấu, phỏng chừng sẽ hủy diệt nơi này. Hết chương.